Bác sĩ nguy hiểm, chương 488, thời gian 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy ánh mắt tự tin và kiên định của Trần Thương, Tần Duyệt nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Không phải cô cảm thấy Trần Thương không được, mà là cái mục tiêu này quá lớn. Khiêu chiến phương pháp khâu lại của Thang Thị, đảm lượng của cậu cũng quá lớn đi ha. Vừa mới rời khỏi phòng phẫu thuật, Trần Thương bỗng nhiên nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên. L đinh, phát động nhiệm vụ khiêu chiến đặc thù. Sáng lập trên phương pháp khâu duỗi gân bắp thịt, tổng kết kinh nghiệm. Nghiên cứu ra một loại khâu duỗi gân bắp thịt mới, đạt được tán thành của tạp chí ngoại khoa Tây châu Âu. Thu hoạch được ban thưởng. 1. Thuật khâu gân bắp thịt tăng lên đến cấp hoàn mỹ. 2. Mở ra chuyển chức chứng minh ngoại khoa tay, màu tím. 3. Điểm kỹ năng 20. 4. Một bộ trang bị định chế chuyên ngoại khoa tay. Thời gian hạn chế 3 năm. Cảnh cáo: nhiệm vụ thất bại, không thể mở ra chuyển chức ngoại khoa tay của ngài. Đinh, từ giờ trở đi, kỹ thuật khâu gân bắp thịt của ngài không cách nào thông qua điểm kỹ năng tăng lên đến cấp hoàn mỹ. Chỉ có thông qua việc tăng lên không ngừng của kinh nghiệm, thông qua ca bệnh nghi can, phá vỡ ràng buộc mới có thể tăng lên. Liên tiếp vang lên hai tiếng nhắc nhở, Trần Thương bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Mình chỉ nói đại một cái mà thôi. Đại ca ngài không cần nghiêm túc như vậy chứ. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Trần Thương đứng ở đằng kia có chút trợn tròn mắt. Mặc dù độ khó của nhiệm vụ rất cao, nhưng ban thưởng xác thực rất phong phú. Khỏi cần phải nói, mở chuyển chức chứng minh ngoại khoa tay, đằng sau còn kèm theo tiêu chí màu tím, quả thực có chút mê người. Điểm kỹ năng trực tiếp tăng 20 điểm, cái này tương đương với thăng lên cấp 20. Còn có một bộ trang bị định chế chuyên cho ngoại khoa tay. Thời gian 3 năm, Trần Thương mỉm cười. Cũng không phải không có khả năng, hiện tại giáo sư Thang cũng mới hơn 50 tuổi, khi tìm ra phương pháp khâu Thang Thị cũng còn rất trẻ. Không có cái gì là không thể nào. Trở lại khoa cấp cứu, Trần Thương tìm y tá trưởng. Y tá trưởng, về sau có khâu gân bắp thịt thị gọi điện thoại cho tôi. Gọi lên liên đến, bất kể lúc nào cũng có thể. Điền Hương Lan sững sờ. Cậu điên rồi hả? Tần Duyệt theo phía sau nói, cậu ta nói muốn làm một chuyện lớn. Y tá trưởng ngẩn người. Một giây đồng hồ, có thể làm chuyện lớn gì? Sau này cấp cứu thêm phẫu thuật khoa ngoại tay. Lý Bảo Sơn chạy tới chạy lui, bù đầu vào công việc. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.